Chương 186, ba khu chiến cuộc. Dại ổ cù rồ điên cuồng hủy diệt. Dại ổ cù rồ đối với thập tự giá lý giải có chút sai lầm. Theo dại ổ cù rồ, đây là có thể giúp nàng báo thù đạo cụ, nhưng là những này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này thập tự giá rốt cục đã rơi vào nhất không hẳn là kẻ có được nó trong tay. Bộ dạng này ta báo thù lập tức liền có thế lấy hoàn thành ạ cả xả người cho ta nhìn xem đi, ta muốn cướp đi ngươi hết thể sắp đến báo thù thời khắc. Để dạy ổ cụ rồ trở nên càng thêm điên cuồng, vây vây tay, từ không trung bay tới một cái cỡ nhỏ con rơi, nhìn hẳn là cùng cổ quả bách biến biên bức là không sai biệt lắm chủng loại, tại cái này con rơi miệng bên trong, còn ngậm một cái nho nhỏ mâm tròn. Nhìn tựa như là một cái trong suốt đồng hồ bỏ túi đồng dạng, có thể nhìn thấy nội bộ máy mo cờ cấu tạo, phía trên còn mặc một sợi dây thừng. Bất quá nói là đồng hồ bỏ túi, cái mâm tròn này thể tích lớn một điểm. Nhìn đại khái cùng một cái trứng trần nước sôi không chênh lệch nhiều, cái này cái gì dụ mà tại mâm tròn chính giữa, có một cái thập tự giá hình dạng cái hố nhỏ, rất hiển nhiên, chính là dùng để đặt từ trên thân mổ cả hái xuống thập tự giá. Dại ổ củ rồ đem thập tự giá để đặt tại cái kia mâm tròn trung tâm, sau đó một mặt đùa cợt cười lạnh nhìn xem trước mặt mổ cả, nói, không cần lộ ra đáng sợ như vậy biểu lộ a, mổ cả, hiện tại, hết thể đều đã kết thúc ngươi đây là ý gì? Dạy ổ cụ rổ tay phải cầm cái kia mâm tròn, tay trái tại ngang triển khai, làm ra một bộ lộ ra được cái gì thủ thế. Hiện tại tầng mây cũng hẳn là tàn ra, ngươi liền hảo hảo xem một chút đi, mộ cả. Mộ cả ánh mắt ngưng tụ tới dạy ổ cụ rổ sau lưng, nàng nhìn thấy là một vùng tăm tối bên trong, lóng lánh vô số tinh quang, loang thoáng còn có thể thấy cái gì hình hộp chư nhật đồ vật đứng vững trên mặt đất. Nhân loại đô thị mổ cả bởi vì nạ rủ tổ ảnh hưởng, đi nhân loại đô thị cũng không phải lần một lần hai, một chút liền nhận ra, đó là thế giới loài người cảnh đêm, nhìn xem, cười đến một mặt điên cùng dạy ổ cụ rổ, khó có thể tin nói ra, ngươi muốn để ạ lũ cắt đáp xuống thế giới nhân loại không sai, chính là như vậy dạy ổ cụ rổ nói ra sự điên cuồng của nàng diệt thế kế hoạch, dơ cao lên cái kia an trí lên thập tự giá mâm tròn, nói, xem ra mổ cả ngươi còn không biết đi. Cái này thập tự giá lực lượng không chỉ là có thể phong ấn yêu lực của ngươi, càng quan trọng hơn là, mẫu thân ngươi ạ cả xạ chế tạo ra cái này thập tự giá có khống chế ạ lũ cắt lực lượng, chỉ cần có được cái này thập tự giá, ta liền có thể điều khiển cái kia ma vương hủy diệt thế giới này, ta thập tự giá có thể khống chế ạ lũ cắt ha ha ha không sai, cái này cứ điểm chẳng mấy chốc sẽ tại thế giới loài người rơi xuống, lớn như vậy cứ điểm trùng kích. Đoán chừng có thế hủy đi một mảng lớn thành thị đi mà ạ lù cắt sau khi giác tỉnh, chính là đơn phương săn mồi cùng giết chóc mà tiềm phục tại các nơi đám yêu quái cũng sẽ thư a cơ mà lên, bị nhân loại hạ đẳng miệt thị đến nay phẫn nộ cũng sẽ triệt để bốc cháy lên, chứng minh chúng ta tồn tại hỏa viêm sẽ tại thế giới này mỗi một tấc thổ địa giấy lên yêu giết người, người giết yêu vĩnh viễn giết chóc mắt xích sắp diễn ra hồ, nói hiệu nói vượn loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cho phép mù cả. Ngươi sẽ không là cũng nghĩ nói cái gì yêu quái cùng nhân loại có thể cùng tồn tại thế giới. A bất quá cu nở dê không có gì, dù sao mẹ của ngươi ạ cả xạ cũng là dạng này cố gắng nếm thử đi thực hiện loại kia vọng tưởng nữ nhân ngu ngốc cho nên ta mới muốn phá đi đem ạ cả xạ toàn lực bảo vệ hết thảy, cùng cái kia ngu xuẩn mộng tưởng, cùng một chỗ tất cả đều phá đi hoanh long long long mổ cả phong ấn đã hoàn toàn mất đi, kèm theo là ạ lù cặt càng chiều sâu hơn thức tỉnh. Lợi dụng cái kia phong ấn thập tự giá lực lượng, dạy ổ cụ rồ thao túng ả lù cắt, để ả lù cắt yêu lực không ngừng tăng lên, to lớn. Xúc tu điên cuồng phá hư cái này không chung cứ điểm. Kim quang lóe lên, nạ dù tổ cùng ả cụ đồng thời xuất hiện ở mổ cạ bên người, nhìn xem thân thể đã cùng ả lù cắt bắt đầu dung hợp trích lời, trầm giọng nói, xem ra ngươi bên này gặp được phiền toái áp bạch hắc nhị trọng tấu phiên thứ 6 mê huyễn băng vụ củ dầu nổ cùng mì rổ biết mình thực lực không có cách nào chính diện cùng cả lũ liều mạng, bởi vậy đầy đủ vì cổ quả làm xong trợ giúp làm việc. Đem củ dầu nổ ảo thuật năng lực cùng mì rổ băng chi năng lực dung hợp lại cu nở dê nhau, chế tạo ra đại diện tích có được ảo thuật hiệu quả băng vụ, dạng này nguyên lý cùng vụ ẩn chi thuật có chút cùng loại, đều là che chắn ánh mắt, mà củ dầu nổ ảo thuật hiệu quả. Ở một mức độ nào đó cũng có thể quấy nhiều hấp huyết quỷ yêu khí năng lực nhận biết. Mị rồ tại băng vụ che lấp phía dưới nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời lại đem hai người yêu lực dung hợp, chế tạo ra mấy cái hình thể, thể trọng đều cùng cổ quả giống nhau như lúc băng nhân ngấu, nhanh chóng xông vào băng vụ bên trong. Mê huyễn băng vụ lực lượng đích thật là đối với cả lũ có một ít ảnh hưởng, nhưng là nếu như cổ quả ngay tại lúc này xông vào băng vụ bên trong, cả lũ hay là có tự tin có thể lập tức tìm tơ y cổ quả khí tức, nhưng là mì dồ dung hợp củ dầu nổ ảo thuật lực lượng chế tạo ra mấy cái kia khí tức, thân hình đều cơ hồ cùng cổ quả giống nhau như lúc băng nhân ngấu, thành công hỗn loạn cả lũ cảm giác. Đối với cổ quả tới nói, mê huyễn băng vụ đồng dạng có chút ảnh hưởng. Bất quá nàng muốn tỏa định mục tiêu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kia chính là chị ruột của nàng. Su rèn cả lũ tiếp chiêu đi cả lũ tỉ tỉ cổ quả từ mê vụ ở trong xuất hiện ở cả lũ trước mặt, mặc dù chân chính nhìn thấy thời điểm, cả lũ còn có thể lập tức phân biệt ra được cổ quả bản thể, đồng thời cánh rơi vạch một cái liền hủy tiêu diệt tất cả băng nhân ngẫu, nhưng là thì đã chế ẩm cả lũ cánh rơi cùng cổ quả trong. Tay đại đao đụng một cái, cuối cùng két rồi một tiếng. Cuối cùng một mảnh cánh rơi cu nở dê ứng thanh vỡ vụn cả lũ lực lượng so ra kém cổ quả, tăng thêm bách biến biên bức tiểu luyến biến thân thành đại đao chém sắc như chém bùn mà lại cứng rắn vô cùng, cho nên cả lũ trong chiến đấu vẫn luôn là lấy phát cùng chọn kỹ xảo, tận lực tránh cho cùng cổ quả đại đao chính diện liều mạng, nhưng là cái này chiến pháp lại tại củ dầu nổ cùng mì rổ ảnh hưởng phía dưới phi thường không thuận lợi, cuối cùng cuối. Cùng nay một mảnh cánh rơi cu nở dê tuyên cáo phá sản. Cổ quả, làm được tốt củ dầu nổ cùng mì rổ lớn tiếng tán thưởng, cổ quả mặc dù không thừa nhận, nhưng là đến cùng cũng chỉ là một đứa bé, bởi vì dáng vẻ như vậy tán thưởng mà cảm nhận được cao hứng, khó chịu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hai tay nắm đại đao, nhìn xem trước mặt cả lũ, nói, cả lũ tỉ tỉ, ngươi muốn làm sao đâu tay phải đã không có bộ dáng lúc trước nha. Cả lũ xa ưu mảnh cánh rơi đã tất cả đều bị cổ quả đại đao nhìn thành mảnh vỡ. Lúc này cả lũ cánh tay phải cũng chỉ còn lại có gốc bộ phận liên tiếp một điểm ở phía trên, nhìn thật sự là vô hạn vặn vẹo mà lại quỷ dị. Cả lũ nhìn xem mình cái kia thê thảm cánh tay phải, trên mặt xinh đẹp xẹt qua vẻ mỉm cười cùng vui mừng vết tích, nói, thật sự là không tầm thường trưởng thành A, cổ qua, liền xem như tại dạng này trong chiến đấu, ngươi chạm kích cũng là một đao so một đao KNZNNZ có nói pháp nói hấp huyết quỷ là tại 10 tuổi thời điểm yêu khí gia tăng mãnh liệt. Tiến vào thừa nhận lĩnh vực, mặc dù đã chậm một chút, nhưng là ngươi cu nở dê rốt cục nên đón vậy được giải A, chúc mừng ngươi, cổ quả cả lũ thần. Sắc nhất chuyển, trên mặt lại lần nữa rơi xuống nước mắt, đồng thời thần sắc xuất hiện cổ quả từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đang làm việc bên trong cái kia cả lũ bi thương biểu lộ. Chính là như vậy mới có thể cảm thấy đáng tiếc, nếu như có thể đợi đến 10 năm đằng sau, nói không chừng liền có thể siêu việt ta A. Cổ quả đến rồi sau cùng hạn chế liền muốn giải trừ ba người đồng thời chấn động trong lòng. Cả lũ đã từng không giải trừ hạn chế liền miểu sát các nàng tất cả mọi người. Chỉ cần giải khai từng bước hạn chế liền có thể cùng mổ cả bất phân thắng bại. Mà bây giờ, cả lũ rốt cục muốn giải trừ cái kia sau cùng hạn chế cụ dầu nổ cùng mì dô lộ ra vô cùng vẻ nghiêm túc, mà cổ quả tại thoáng khẽ giật mình đằng sau. Trên mặt biểu lộ lập tức liền biến thành hưng phấn cùng chiến ý mười phần, vung đại đao xông về cả lũ. Cầu còn không được 10 năm sau cái kia thời gian, hiện tại đã đến gần cả lũ tỷ tỷ nạ rủ tổ cùng ạ cụ tiến đến cứu viện mùa cả, tụ phủ hài đối phó xù rèn ý xạ, mà ổ tổ no cụ nỉ thứ hai chi bộ, còn lại tất cả hấp huyết quỷ đều bị ném cho còn lại san bọn hắn đối phó. San tạm thời trước đứng ở một bên, chỉ là nhìn xem mỏ gì ổ cả gì nấy bọn hắn đối phó những hấp huyết quỷ kia, hoàn toàn không có muốn trực tiếp tham dự vào ý tứ. Liền xem như thủ hộ chi ca cũng không có hát ra, chỉ là hoàn toàn lấy người đứng xem thân phận, xem bọn hắn trong một tháng này thực tế trưởng thành, bất quá mỏ gì ổ cả gì nảy, mị dạ mổ tổ hải gì còn có hoàng linh linh ba người, đối mặt trọn vẹn 10 cái hấp huyết quỷ sát thủ vây công, thua thật đúng là gọi một cái thê thảm. Bên trong một cái hấp huyết quỷ nhìn xem bị bao quanh, đã bị đánh đến vết thương chẳng chịt ba người, lạnh lùng cười nhạo nói, thật sự là quá yếu. Cứ như vậy thực lực còn dám tới tiến công ổ tổ no kuni, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Hấp huyết quỷ chính là như vậy cao ngạo cuồng vọng chủng tộc, cho dù là lạc đàn QNZ tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến đấu, trong mắt bọn họ không có tình cảm, thực lực chính là hết thảy, kẻ yếu liền nên bị khinh bỉ, cái này theo hấp huyết quỷ là hoàn toàn chuyện đương nhiên. Mọ gì ổ cả gì nầy dùng cánh tay thọc bên người mỉ giả mổ tổ hại gì. Trên mặt lộ ra hắn đã từng được xưng là chó dại thời điểm cái biểu tình kia, cười nói, uy, hại gì, có nghe hay không, Hắn nói thực lực chúng ta quá kém, đương nhiên nghe được Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị dùng sức siết quả đấm, trên mu bàn tay gân xanh vì vậy mà từng cái nâng lên, trò chơi cũng chỉ tới mà thôi, lập tức liền triệt để buộc phát đi mỏ gì ổ cả gì nảy cùng Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị cái này hai nhiều năm hảo hữu liếc nhau, đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt lanh ý, từ trên người của bọn hắn, lập tức buộc phát ra một trận cuồng bạo yêu lực. Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị khuôn mặt phát sinh biến hóa, đồng thời toàn thân mọc ra màu đen lông vũ, tại sau lưng tạo thành hai mảnh to lớn cánh chim màu đen. Mọ gì ổ cả gì nảy nguyên bản hơi gầy dáng người lúc này QNZ phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên cao lớn mà lại cường tráng, trong miệng bất mãn lít nha lít nhít bén nhọn răng, từ trong miệng không ngừng thở ra nhiệt khí, trong tay nâng một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Bạo tạc đi nhân tạo nguyệt lượng hai người này là người sói cùng cả giả scan sao bất quá QNZ không quan trọng. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta hấp huyết quỷ bộ tộc đều là mạnh nhất xuẩn tài, nhìn xem hôm nay ai nhờ trăng đi cỡ nào mỹ lệ trăng tròn a, trăng tròn ban cho ta lực lượng tại này song trùng trăng tròn phía dưới, người sói chính là vô địch màu bạc thiểm điện mò gì ổ cả gì nảy giống to một tiếng, tại nguyên bản trăng tròn cùng nhân tạo nguyệt lượng phát ra dưới. Ánh trăng, mò gì ổ cả gì nảy tốc độ đã sớm siêu việt cực hạn, liền xem như nạ dù tổ. Tại không sử dụng phi lôi thần tình huống, tốc độ cũng vô pháp đuổi theo lúc này mỏ gì ổ cả gì nảy. Cái kia cao lớn thân thể không ngừng vạch ra màu bạc chớp lóe, liền xem như hấp huyết quỷ sát thủ, cũng vô pháp đuổi theo tốc độ của hắn. Mọi người không cần loạn lập tức tản ra, dùng trận hình phong tỏa hắn hành động quá tiểu nhi khoa chiêu số của ta thích hợp nhất phá giải trận pháp gió răng đấm thẳng đột kích doanh không trung bảo lũy bên trên bởi vì mỉ giả mổ tổ hải dị quyền kích lần nữa phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Đem hấp huyết quỷ nhóm vừa mới hình thành trận pháp hoàn toàn phá giải. Ta đấm thẳng là không khí đại pháo một chiêu liền đem các ngươi cho bưng nhanh lên biến thành trận hình phòng ngự, đem hai người bọn họ tách ra không có ý tứ, không cần xem nhẹ ta tồn tại a. Bất quá QNZ không quan hệ, bởi vì ta đã chết nguyên nhân Hoàng Linh Linh hay là nói miệng của nàng đầu thiền, cổ tay chặt vạch một cái mà qua, đem bị mị giả mổ tổ hải dị đấm thẳng đánh cho hỗn loạn hấp huyết quỷ nhóm lần nữa đảo loạn. Mặc dù so ra kèm cái kia bốn cái quái vật, nhưng là ta dù sao cũng là kế thừa băng nguyệt thứ nguyên đao người A mỏ gì ổ cả gì nảy, mị dạ mổ tổ hải gì cùng Hoàng Linh Linh ba người thực lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ổ tổ gì no củ nhỉ thứ hai chi bộ đánh cho quân lính tăng giã, liền tại bọn hắn tất cả đều coi là đã được đến thắng lợi thời điểm, từ đã ngã xuống hấp huyết quỷ trên người Chu NG, đột nhiên tản ra một trận cực độ tà ác yêu dị yêu khí ba khu chiến trường. Đồng thời đứng trước to lớn nguy cơ.